Trúc Mã muốn trở thành vợ. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Hàng xóm nhỏ. Tác giả: Xanh Noãn. Editor: Lép Dimple. Tiểu Dữu Tử là con lai. Sinh ra ở nước Y, lớn lên ở nước Y, lúc cậu 6 tuổi. Bên cạnh nhà cậu chuyển đến một gia đình mới. Tiểu Dữu Tử tò mò duỗi đầu về phía hướng cách vách nhìn qua. Thì ra là một đôi cha con người Hoa. Tiểu Dữu Tử cho tới bây giờ luôn thích người đẹp. Liếc mắt một cái liền bị cậu nhóc kia hấp dẫn. Cậu nhóc này vóc người không cao. Thoạt nhìn cùng cậu không khác nhau mấy. Lại cực kỳ hiểu chuyện, kéo vali da đen nhìn như nặng nề đi theo phía sau người ba Omega mình. Bản chất của Tiểu Dữu Tử là nhan cầu. Không chú ý nhiều như vậy. Chỉ là trong lòng vui vẻ nghĩ. Hay hay, hàng xóm mới trông đẹp thế. Nếu có thể làm bạn tốt với cậu ta thì tốt quá. Tuy nhiên, quá trình kết bạn của Tiểu Dữu Tử có phần nhấp nhô. Lý do chính là vì người hàng xóm nhỏ kia không hiểu cậu ta nói gì. Tiểu Dữu Tử bĩu môi khóc lóc chạy đến vòng tay của người ba Omega. Nhỏ giọng hỏi ông, ba ơi, tại sao hàng xóm không hiểu con nói gì? Chẳng lẽ cậu ấy là bé ngốc sao? Ba Omega nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu rồi nói. Có lẽ hàng xóm nhỏ không thể nói tiếng Anh. Con đã thử nói chuyện với cậu ấy bằng tiếng Trung chưa? Ba Omega của Tiểu Dữ Tử là người Trung Quốc. Cho nên từ nhỏ cậu cũng được đi theo học tiếng Trung. Bưởi nhỏ chớp chớp đôi mắt to màu lam ngập nước. Có chút cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức nhếch miệng. Lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Vậy con lại đi tìm hàng xóm nhỏ thêm một lần nữa. Ba ba tạm biệt. Sau khi nhìn thấy hàng xóm nhỏ một lần nữa, Tiểu Dữu Tử mới biết là anh thực sự không thể nói tiếng Anh. Vì vậy, cậu đã chọn giao tiếp với người bạn hàng xóm nhỏ bằng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình. Biết tên anh là Lê Sâm, thật dễ nghe. Biết anh ấy là Alpha. Hương chanh, rất chua. Biết tuổi của anh ấy, 7 tuổi, là anh trai. Lễ qua đi, Tiểu Dữu Tử cũng nói cho anh biết tên tiếng Trung. Em là An Du, ba nói có nghĩa là bình an hạnh phúc. Lê Sâm, Tiểu Dữu Tử cuối cùng cũng được như mong muốn. Đó là người hàng xóm nhỏ cũng đã trở thành bạn tốt của cậu rồi. Vì thế Tiểu Dữu Tử mỗi ngày kéo hàng xóm nhỏ chơi đùa. Cứ như hình với bóng, ngay cả ăn cơm ngủ cũng phải dính lại với nhau. Ba của cậu kéo cũng không kéo ra được, cũng đành chiều theo cậu thôi. Lê Sâm tuy lớn hơn cậu 1 tuổi, nhưng vì tiếng Anh không tốt nên vừa hay có thể đi học cùng An Du. Cũng đồng thời xem xét việc học tiếng Anh. Vì vậy, bọn họ thay đổi từ hàng xóm thành bạn tốt rồi bây giờ còn là bạn cùng lớp nữa. Tiểu Dữu Tử hạnh phúc vô cùng, càng dính chặt bên người hàng xóm nhỏ của cậu hơn trước luôn. Tiểu Dữu Tử, bưởi nhỏ tôi thấy cũng cưng cưng lâu lâu tôi dùng tới đó. GT, editor, lại là một bộ ngắn 17 chương tới tay em dạo này em đã cố edit thật xịn nhất có thể. Cách chương.